Pháp hội Phú Lâu Na thứ 17. Hán dịch: Giao Tần, Pháp sư Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Việt Nam, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm Bất Thối thứ 3. Đức Phật bảo ngài Phú Lâu Na: Bồ Tát thành tựu bốn pháp có thể chẳng thối chuyển nơi vô thượng Bồ đề. Những gì là bốn? Một là Bồ Tát nghe pháp chưa nghe, suy nghĩ nghĩa lý chẳng vội liền nói là sai, do đây chẳng thối chuyển vô thượng Bồ đề. Nghe pháp chưa được nghe, lòng Bồ Tát chẳng nghịch, suy lường nghĩa lý ấy chẳng vội nói vi pháp. Nếu nghe nói pháp không, thường tìm nghĩa lý ấy, vì thế trí huệ tăng, Phật pháp từ đây sanh. Nghe pháp chưa từng nghe, phải tìm cầu nghĩa lý, chẳng thối chuyển Bồ đề, trí huệ được tăng trưởng. Nghe pháp chưa từng nghe, chẳng sanh lòng ghét khinh, chẳng sanh lòng xỉm khúc, sanh thì trái Bồ đề. Nghe pháp chưa từng nghe, phải tìm hiểu nghĩa ấy, trước dầu chưa từng nghe, phải nhất tâm suy gẫm. Lúc người này cầu pháp thì được nghe chánh pháp, thường được gặp chư Phật, chẳng thối thất Bồ đề. Đã được thấy Phật rồi thì có thể thỉnh hỏi. Người thanh văn được nghe đều lấy làm vui mừng. Người này rất hy hữu, có thể hỏi như vậy. Chúng tôi còn vô tâm, huống được nghe sự ấy. Thanh văn khen hy hữu, thiên thần đều vui mừng, chư Phật khen tên hiệu, đây là quả đa văn. Nếu có lúc thưa hỏi, Phật đáp lời được hỏi, vô lượng các đại chúng đều được lợi ích lớn. Được nghe nơi Bồ Tát đa văn này hỏi đáp, vô lượng chúng đều được pháp nhãn tối vô thượng. Này Phú Lâu Na, do nhân duyên ấy phải biết Bồ Tát nghe pháp chưa nghe, tin nhận chẳng trái, chánh tâm suy gẫm chẳng vội nói sai, thì có thể lợi ích vô lượng chúng sanh. Này Phú Lâu Na, quá khứ xưa vô lượng vô biên bất tư nghị A Tăng kỳ kiếp, bây giờ có Phật hiệu là nhất thiết công đức Quang Minh Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thọ 80 ức tuổi, hội thứ nhất độ chúng thanh văn đệ tử, chẳng thọ một pháp lậu tận giải thoát số đông như số cát sông Hằng, chẳng tính đếm được. Chúng Bồ Tát cũng đông nhiều như vậy. Sau khi Phật ấy diệt độ, chánh pháp trụ thế 6 vạn năm, vì lúc Phật ấy sắp nhập Niết Bàn, có 100 ức Bồ Tát đồng hưng khởi thần lực để hộ pháp đều khắp 100 ức Diêm Phù Đề. Trong mỗi Diêm Phù Đề đều có một Bồ Tát. Này Phú Lâu Na, sau khi Phật nhất thiết công đức Quang Minh Vương nhập diệt, chúng đệ tử lần lần giải đãi, chẳng còn tụng trì kinh sâu diệu như vậy. Kinh Chư Pháp Không, kinh Tịnh Giới Đầu Đà đều lần lượt diệt mất, vì chúng chẳng có thể đọc tụng diễn nói vậy. Pháp ấy rộng lớn, có 804 vạn pháp tạng. Mỗi pháp tạng có 6800 vạn ức na do tha tu đa la. Mỗi tu đa la có 36000 ưu đà na. Mỗi ưu đà na có 706 vạn ức kệ. Lúc tối hậu pháp sắp diệt, ở trong ngần ấy pháp tạng còn dư lại chỉ có một tu đa la ưu đà na. Bây giờ có một tỳ kheo pháp sư tên Na La Diên ở trong Diêm Phù Đề này được Phật ban thần lực để hộ pháp. Pháp sư Na La Diên ấy đa văn rộng rãi, giỏi thuyết pháp, nghiêm sức văn từ, nghĩa lý rõ ràng, thường ưa nói pháp chưa từng nghe. Lúc thuyết pháp có đa số thính chúng trái nghịch hủy báng. Pháp sư Na La Diên liền nghĩ rằng nơi pháp chưa từng nghe này, thính chúng đây nghe chẳng tin được, chẳng thích nghe nhận. Nếu nghe mà chẳng hiểu thì lòng họ chẳng tùy thuận trái nghịch phá hoại, mà cho là chẳng phải Phật nói, chẳng phải đại sư dạy. Tại sao? Vì chúng nó chưa từng được nghe sư trưởng hòa thượng nói kinh như vậy. lại các hàng trưởng lão tỳ kheo cũng lại chẳng nói là được xoay dần nghe nơi sư trưởng hòa thượng. Nay chư tỳ kheo chỉ còn dư một Tu Đa La Ưu Đà Na, tại sao tôi chẳng ở riêng mình nơi rảnh rang vắng vẻ? Pháp sư Na La Diên suy nghĩ như vậy rồi một mình vào thâm sơn. Bấy giờ trong Diêm Phù Đề, từ kiếp sơ đến nay có 6.8000 thành lớn, thành dài 12 do tuần, rộng 7 do tuần, trang nghiêm đẹp. Đường xá tương đương, nhân dân đông đúc, an ổn, giàu vui. Sau đó nối tiếp tạo 84 ức thành nhỏ, có thành rộng 7 do tuần, hoặc rộng 6543 hoặc 2 do tuần, thành nhỏ nhất rộng 1 do tuần. Lúc ấy, trong Diêm Phù Đề có một thành lớn tên là An Lạc. Trong thành ấy có một trưởng giả tên là Xà Nặc. Ông này có một con trai tên là Ma Ha Nữ Ma Đà. Có một thiên thần đến nói với trưởng giả tử Ma Ha Nữ Ma Đà rằng: "Ngài phải siêng cầu pháp, cầu rồi chánh tư duy, công đức dương Như Lai đã ký ngài làm Phật." Thiên thần nói kệ xong liền ẩn mất. Trưởng giả tử đến thưa với cha rằng: "Tôi muốn xuất gia ở trong pháp của Phật Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Dương tu phạm hạnh." Xà Nặc trưởng giả nói kệ đáp rằng: "Nhà ta nhiều của báu, bạc vàng số vô lượng, Diêm Phù Đề không có, mà nhà ta có đủ. Ta tìm cầu của báu cho con hưởng dục lạc, sao con đi xuất gia bị đời họ khinh miệt?" Ma Ha Nữ Ma Đà nói kệ đáp cha: "Tôi ưa thích cầu pháp, cầu rồi chánh tư duy, chẳng thích thọ giàu sang, sẽ làm Phật trong đời, chẳng cần gia nghiệp giàu. Tôi muốn tìm thiểu dục, sản xuất những pháp tài. Nay phải đi xuất gia, chư Phật xuất thế khó, Phật thuyết pháp cũng khó. Nay tôi gặp Phật pháp, sao lại rời bỏ pháp?" Trưởng giả tử đầu mặt lạy chân cha, rồi đi ra mà nói kệ rằng: "Dầu có một ức cha và có trăm ức mẹ, còn chẳng ngăn được tôi. Lòng tôi quyết xuất gia, tôi bỏ thân thọ mạng, cha mẹ, thân tộc, của, chỉ chẳng bỏ Phật pháp, sẽ xuất gia cầu đạo." Nói kệ xong, trưởng giả tử xuất gia hành đạo, đến pháp sư Na La Diên cầu muốn nghe pháp. Pháp sư liền giảng nói kinh chưa từng nghe. Tỳ kheo Ma Ha Nữ Ma Đà nghe kinh chưa từng nghe, rồi thưa hỏi pháp sư Na La Diên rằng: "Kinh này từ trước chưa từng nghe, ai đọc, ai tụng, ai thọ trì, từ đâu ngài được nghe?" Pháp sư Na La Diên nói: "Ta do túc mạng thiện căn và cũng nhờ thần lực của Phật Công Đức Dương nên kinh thâm diệu ấy tự nhiên tại tâm." Nghe pháp sư nói như vậy, tỳ kheo Ma Đà chuyên lòng suy gẫm liền sanh trí huệ, dùng sức phương tiện đại trí huệ gạn hỏi pháp sư Na La Diên. Pháp sư ấy theo nghĩa giải đáp xong, bảo tỳ kheo Ma Đà rằng: "Thời kỳ Phật Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Dương, có một tỳ kheo hỏi Phật về sự ấy như lời ông vừa hỏi, và Phật cũng giải đáp như vậy." Tỳ kheo Ma Đà nghe nói vui mừng, lại thưa hỏi pháp sư. Giải đáp xong, pháp sư cũng bảo là: "Xưa kia thuở Phật Công Đức Dương có một tỳ kheo hỏi như vậy, và Phật cũng giải đáp như vậy." Nghe xong, tỳ kheo Ma Đà vui mừng, rồi lại bạch hỏi pháp sư. Giải đáp xong, pháp sư lại cũng bảo là: "Thuở Phật Công Đức Dương cũng có một tỳ kheo hỏi như vậy, và Phật cũng giải đáp như vậy." Nghe pháp sư nói, Ma Đà vui mừng bạch rằng: "Thuở trước ngài theo Phật nghe được bao nhiêu sự vấn đáp như vậy?" Pháp sư Na La Diên nói: "Thôi chớ hỏi, sự ấy khó tin, những người chưa thiệp chứng pháp tăng thượng cũng khó tin." Tỳ kheo Ma Đà lại hỏi như vậy lần thứ hai, thứ ba. Pháp sư Na La Diên bảo: "Thôi chớ hỏi, sự ấy khó tin, nay bất đắc dĩ dùng thí dụ nói cho ông. Các người có trí do thí dụ mà được hiểu. Này tỳ kheo, ở chỗ Phật Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Dương, ta được nghe tánh chúng sanh nhiều hơn địa chủng. Giả sử tất cả chúng sanh trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, hoặc loài có sắc không sắc, loài có tưởng không tưởng, loài chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, đều làm cho tất cả đều được thân người đều có sức trí huệ. Mỗi mỗi chúng sanh ấy trong khoảng khẩy ngón tay có thể khởi hằng sa lời hỏi khác nhau. Này tỳ kheo, cứ như vậy lần lượt đến vô dư thế giới mười phương, tất cả chúng sanh hoặc một kiếp hoặc hơn một kiếp phát khởi lời hỏi khác nhau. Lại có một người có khả năng trong thời gian khẩy ngón tay phát khởi ngần ấy lời hỏi của tất cả mọi người trước. Một người như vậy lần lượt lại hết tất cả vô dư chúng sanh hoặc một kiếp hoặc dưới một kiếp phát khởi các lời hỏi sai khác. Này tỳ kheo, ý ông thế nào? Những lời hỏi trên ấy có nhiều chăng? Bạch Pháp Sư, rất nhiều, chẳng phải thí dụ mà có thể thí dụ được. Này tỳ kheo, nay ta nói rõ với ông, chớ có nghi hối. Như tất cả vô dư chúng sanh ấy phát khởi lời hỏi sai khác, hoặc trong một kiếp, hoặc dưới một kiếp, ta theo Phật nghe lời hỏi đáp trong một pháp môn còn nhiều hơn. Như vậy, hai môn, ba môn, đến trăm ngàn môn ức môn. Này tỳ kheo, ta sẽ lược nói tất cả bao nhiêu toán số danh tự vô lượng vô tận chẳng thể nghĩ bàn, còn hơn các số này ta đều tụng trì cả. Này tỳ kheo, các lời đáp ấy đều ở trong một pháp môn ta đều biết rõ, đó là Đức Phật Công Đức Quang Minh Vương nói những câu đạo, câu môn, câu ấn, câu bổn sự, câu kim cương, câu trọng, câu bất khả động, câu khó thấu đáo. Này tỳ kheo, trong một môn nhiếp tất cả pháp, đó là môn vô tác. Môn này là gốc của tất cả pháp, tất cả câu, tất cả đều vào môn này. Tất cả tu đa la ưu đà na đều vào môn câu, phân biệt một chữ hay vào nhiều chữ. Này tỳ kheo, như vậy hay vào bảy vạn tám ngàn môn đà la ni, trong ấy có chín vạn hai ngàn các căn sai biệt. Trong môn chúng sanh hành ấy có tám dạng hình sắc nơi các loài sai khác. Các hình sắc ấy ta biết tên nó. Trong mỗi mỗi sắc ta biết trăm tên, hai trăm tên, ba trăm tên, nhẫn đến biết ngàn tên đều ở tại Diêm Phù Đề. Và lại khắp đến mười phương Phật quốc, trong ấy có những duyên, những danh tự ta đều biết được cả. Tóm lại, bao nhiêu trí lực của Phật ở trong các pháp có những sai biệt hỏi đáp khác nhau, ta đều biết được cả. Đó là sức oai thần của Phật Công Đức Quang Minh Vương gia bị cho ta vậy. Bây giờ tỳ kheo Ma Đà thưa Pháp Sư Na La Diên rằng: ngưỡng mong chánh sĩ trở lại thành ấp Tụ Lạc để chuyển pháp luân của Phật Công Đức Quang Minh Vương, tôi sẽ hộ vệ để được lãnh thọ giáo pháp. Pháp Sư Na La Diên bảo: thôi, chớ có thỉnh ta. Đời nay tỳ kheo phần nhiều giải đãi, không có ai quyết muốn chứa học pháp lành. Tỳ kheo Ma Đà thưa: từ nay tôi ở nơi pháp lành, quyết mong muốn chẳng dám giải đãi. Mong Pháp Sư trở vào Tụ Lạc thuyết pháp, tôi sẽ theo hộ vệ thưa hỏi để được nghe kinh chưa từng nghe. Này Phú Lâu Na, Ma Đà tỳ kheo thuở ấy được phần đông đại chúng cúng dường cung kính. Thời Nhân gọi ông là người trì giới đa văn tối thượng công đức vô lượng. Bây giờ tỳ kheo Ma Đà vào thành ấp Tụ Lạc khen ngợi Pháp Sư Na La Diên để khiến chúng sanh vào chánh pháp, và cũng khiến Phật pháp được lưu bố khắp mọi nơi. Ma Đà dắt dẫn nhiều người cúng dường cung kính hộ vệ Pháp Sư Na La Diên để được nghe pháp. Sau đó Pháp Sư Na La Diên được Ma Đà thủ hộ, rồi vào thành ấp Tụ Lạc nói rộng đạo Bồ Đề của Phật Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Vương đã tu tập trong A Tăng Kỳ Kiếp, khiến lưu bố khắp nơi. Tỳ kheo Ma Đà suốt trong 100 năm thường theo Pháp Sư Na La Diên thưa hỏi chánh pháp, thường là mới lạ, chưa bao giờ nói lặp lại. Nhờ tỳ kheo Ma Đà hỗ trợ, Pháp Sư Na La Diên khiến vô lượng chúng sanh an trụ trong chánh pháp, vô lượng chúng sanh an trụ Phật Bồ Đề. Này Phú Lâu Na, Pháp Sư Na La Diên khéo giữ gìn chánh pháp, khéo thuyết pháp thuở quá khứ ấy, chính là Di Lặc Bồ Tát hiện nay vậy. Còn tỳ kheo Ma Đà hộ vệ Pháp Sư tá trợ thưa hỏi, do năng lực phước đức ấy, sau khi mạng chung liền sanh nước Phật Thượng Chúng tại thế giới thứ 10 ở hạ phương. Ở trước Phật Thượng Chúng ấy, ông hỏi kinh Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Nghi. Phật ấy nhiều lời khen lành thay, tốt thay, rồi vì ông ấy mà nói kinh Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Nghi. Lúc thuyết kinh ấy khiến vô lượng chúng sanh sơ phát tâm Bồ Đề liền nhập vào chánh định tụ. Sau đó ông ấy lại gặp Phật U Di Sơn, thưa hỏi kinh Nhiếp Xuất Nhất Thiết Pháp Môn, khiến vô lượng chúng sanh chánh định tụ đều được vô thượng Bồ Đề. Sau đó ông ấy lại gặp Phật Sơn Dương, thỉnh hỏi kinh Chư Pháp Môn, khiến vô lượng chúng sanh quyết định nơi vô thượng Bồ Đề. Sau đó ông ấy lại gặp Phật Phạm Âm Thanh, thỉnh hỏi kinh Nhiếp Nhất Thiết Pháp, khiến vô lượng chúng sanh quyết định vô thượng Bồ Đề. Lần lượt như vậy, Tỳ Kheo Ma Đà gặp chư Phật thỉnh hỏi kinh Pháp, làm cho vô lượng vô số chúng sanh an trụ vô thượng Bồ Đề. Nếu ta có dùng một kiếp hay hơn một kiếp để thuật nói danh hiệu chư Phật ấy, và những chúng sanh được an trụ vô thượng Bồ Đề cũng chẳng thể hết được. Này Phú Lâu Na, vì thế nên biết rằng Đại Bồ Tát nghe kinh Pháp chưa từng nghe mà suy gẫm nghĩa lý thì được công đức lợi ích lớn như vậy. Này Phú Lâu Na, Tỳ Kheo Ma Ha Nữ Ma Đà theo Pháp Sư Na La Diên nghe kinh Pháp chưa từng nghe, tùy thuận nghĩa thú ấy, này chính là Kiều Diệt Đâu Bồ Tát vậy. Thổi ấy, Tỳ Kheo Ma Ha Nữ Ma Đà thủ hộ chánh Pháp nghe kinh chưa từng nghe, tùy thuận nghĩa thú chẳng chấp ngôn từ, do đó mà gặp vô lượng Phật được nghe vô lượng kinh thâm diệu. Do nơi thiện căn thuở xưa ấy, nên nay ở trước ta, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng thỉnh hỏi kinh Nhiếp Nhất Thiết Pháp Đại Hải Pháp Môn. Lúc ta thuyết kinh ấy, có vô lượng chúng sanh được lợi ích lớn. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Bồ Tát nghe chưa nghe, phải suy nghĩa lý kinh, chẳng nên vội nói rằng từ trước tôi chưa nghe. Nghe Pháp chưa từng nghe, chánh niệm suy nghĩa lý, do đó trí huệ tăng, như biển nhận các dòng, đa văn càng tăng thượng, trí huệ tăng cũng vậy, được nghe các Phật sự, rộng lợi ích chúng sanh, họp đa văn như biển, trí huệ không cùng tận, giỏi biết được chương cú, hạng nhất trong sai biệt, thế nên phải nên nghe, Pháp chưa từng được nghe, cầu Pháp chưa từng nghe, được quả báo vô thượng. Lại này Phú Lâu Na, hai là Bồ Tát chân thiệt tinh tấn, Bồ Tát thành tựu Pháp này thì chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Đại Bồ Tát ở nơi sự cầu đa văn sanh lòng rất mong muốn, ở nơi sự rảnh rang vắng vẻ sanh lòng rất ưa thích, nhất tâm xin cầu vô thượng Bồ Đề. Cầu rồi vì dứt sân khuế mà tu tập từ quán, vì dứt tham dục mà tu tập bất tịnh quán, vì dứt ngu si mà tu tập nhân duyên quán. Này Phú Lâu Na, những gì là Bồ Tát tinh tấn, Bồ Tát tu tập tinh tấn thế nào? Này Phú Lâu Na, Bồ Tát hoặc trong một kiếp, hoặc dưới một kiếp, hoặc đi hoặc ngồi thường phát tinh tấn, đây chẳng gọi là chân thiệt tinh tấn. Có Bồ Tát hoặc trong một kiếp hoặc dưới một kiếp tu hành tịnh giới khổ hạnh khó làm, đầy đủ đầu đà, tùy sở duyên sự sanh lòng nguyện cầu sâu mà rời lìa thiệt tướng các pháp, đây chẳng gọi là chân thiệt tinh tấn. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát chân thiệt tinh tấn được chư Phật khen, người trí thế tục chẳng chê ghét? Này Phú Lâu Na, ở nơi kinh chưa từng nghe đúng pháp không sâu diệu, không có chút tướng dạng hiệp đệ nhất nghĩa. Bồ Tát chẳng trái chẳng nghịch, biết rõ nghĩa ấy, siêng phát tinh tấn, lòng chẳng lui mất, nghe nhận đọc tụng giải thuyết cho người. Đây gọi là Bồ Tát chân thiệt tinh tấn. Vì nghe kinh thâm diệu, thông đạt nghĩa lý, chẳng trái chẳng nghịch, tinh tấn như vậy được chư Phật khen ngợi, người trí thế gian chẳng chê trách được. Thế nên Bồ Tát phát trang nghiêm như vậy: chỗ mà chúng sanh thế gian chẳng thể thấu đáo được thì tôi ở trong ấy sẽ thấu đáo hết. Chỗ mà chúng sanh thế gian có thể bị chìm mất, tôi ở trong ấy chẳng nên để bị chìm. Chỗ mà chúng sanh thế gian phải kinh sợ, tôi ở trong ấy chẳng nên kinh sợ. Tại sao? Vì tôi phát trang nghiêm chẳng hiệp với thế gian. vì rời lìa thế pháp mà tôi phát trang nghiêm, chứ chẳng phải đi trong thế pháp mà tôi phát trang nghiêm. Vì chẳng đi trong thế pháp mà tôi phát trang nghiêm, chứ chẳng phải vì tùy theo thế pháp mà tôi phát trang nghiêm. Vì chuyển thế pháp mà tôi phát trang nghiêm. Này Phú Lâu Na, đây gọi là Bồ Tát chân thiệt tinh tấn. Bồ Tát thành tựu pháp thứ hai này thì chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề vậy. Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Bồ Tát cầu thâm pháp thường xuyên phát tinh tấn, suy gẫm nghĩa lý ấy chẳng theo nơi âm thanh. Bồ Tát chẳng theo lời, biết nó đều hư dối, vì biết các pháp không, chỉ cầu nơi lời lành. Nếu trong ngàn vạn ức vô lượng các kiếp số, ngày đêm luôn đi ngồi chuyên tâm tu khổ hạnh mà chẳng tin thâm kinh, thì chẳng phải tinh tấn thấu đáo nghĩa lý sâu, chẳng gọi là giải đãi. Tinh tấn được như vậy là chỗ khen của Phật. Thế gian chẳng thấu đáo, Bồ Tát thấu đáo được. Thế gian bị sợ mất, Bồ Tát chẳng sợ mất. Chuyên tâm thường mong cầu pháp không tịch chân diệu, trong pháp không vô úy cũng không có lui mất. Vì trụ tướng ngã pháp nên sanh lòng sợ mất, tán hoại tất cả pháp. Đây gọi đạo Bồ Đề, chuyên tâm phát tinh tấn, mau thành biển đa văn. Lại này Phú Lâu Na, ba là Bồ Tát khéo biết ngũ ấm, khéo biết 12 nhập, khéo biết thập bát giới, khéo biết 12 nhân duyên. Vì khéo biết các pháp nên thành tựu trí vô y chỉ. Vì được trí vô y chỉ nên ở nơi tất cả pháp, chẳng niệm chẳng phân biệt. Vì chẳng niệm chẳng phân biệt nên thuyết pháp cho chúng sanh, phá tất cả kiến chấp, khiến trừ thân kiến. Bồ Tát thành tựu pháp thứ ba này thì chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Bồ Tát biết ngũ ấm, 12 nhập đều không, biết rõ thập bát giới, thông đạt 12 duyên, chẳng tùy theo năm ấm, biết thân này hư dối, nơi các nội ngoại nhập đều biết nó tánh không, biết các pháp như vậy, biết rồi nói với người. Vì thế nên Bồ Tát trí huệ càng cao lớn. Lại này Phú Lâu Na, bốn là Đại Bồ Tát như sở kiết giới, như sở thuyết giới, đều khéo theo học không có khuyết phạm. Những gì là Bồ Tát học giới? Học tất cả pháp là Bồ Tát học giới. Tại sao? Vì Bồ Tát học tất cả pháp nên được trí tất cả pháp, do pháp trí ấy mà được vô phân biệt huệ, do huệ vô phân biệt ấy mà biết được tất cả sự. Biết tất cả sự thế nào? Bồ Tát biết hết tất cả nội sự, tất cả ngoại sự, tất cả nội ngoại sự. Cớ chi gọi là nội tên nội? Phàm bao nhiêu chỗ thọ có thể tham trước thì gọi là nội thân. Từ 12 nhân duyên sanh, trong ấy chỉ có thế tục giả danh. Đó là mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, thân này, ý này. Đây gọi là nội. Vì pháp này được phàm phu tham trước nên gọi là nội. Họ bảo rằng tôi sẽ được mắt như vậy, chẳng làm mắt như vậy. Được tai mũi lưỡi thân và ý như vậy, chẳng làm tai mũi lưỡi thân và ý như vậy. Trong ấy chỉ do nghiệp duyên đã khởi mà có quả báo sanh nên gọi là nội. Trong ấy sai biệt mà phàm phu tham trước gọi là mắt, là tai mũi lưỡi thân ý, đều gọi là nội cả. Này Phú Lâu Na, nội gọi là hai, sự ấy hư dối. Những người phàm phu tham trước nhận lấy nó mà sanh tranh cãi. Nơi ấy, Đức Như Lai từ trước đến nay biết nó đúng thiệt nên chẳng tham trước. Thế nào biết rằng Đức Như Lai biết nó đúng thiệt mà chẳng tham trước? Đức Như Lai ở trong pháp ấy chẳng làm về nương. Ai chẳng làm về nương? Đó là ái kiết. Mắt chẳng làm về nương, rời mắt chẳng làm về nương. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý chẳng làm về nương. Rời tai, mũi, lưỡi, thân, ý chẳng làm về nương. Tại sao? Vì nơi các pháp, Đức Như Lai chẳng được nội, chẳng được ngoại. Thế nên, trong pháp ấy, Đức Như Lai chẳng làm về nương. Đức Như Lai là đấng nói lời chân thiệt, bảo các tỳ kheo rằng mắt chẳng phải là các ông cũng chẳng phải người khác. Tại sao? Vì bổn thể nó bất khả đắc, nên pháp nào là mắt, mắt ấy thuộc ai? Pháp nào là tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thuộc về ai? Tại sao? Vì bổn thể nó bất khả đắc vậy. Này Phú Lâu Na, mắt ấy nay nên suy kiểm, tai, mũi, lưỡi, thân và ý ấy nay nên suy kiểm. Nơi pháp không chỗ tham thọ được, tại sao? Nếu có pháp nhận thọ thì sanh khổ não. Vì sanh khổ não nên không có vui. Vì thế nên nơi pháp mà có nhận thọ thì đều thọ khổ não. Nếu thọ khổ não thì chẳng rời lìa khổ. Đây gọi là suy kiểm mắt, suy kiểm tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Không có nhập xứ. Tại sao? Vì nếu có chỗ nhập thì có chỗ xuất. Thế nên Đức Như Lai nói mắt là không, vô ngã, vô ngã sở, bổn tánh nó tự như vậy. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý không, vô ngã sở, bổn tánh nó tự như vậy. Tánh ấy không có tánh, không có tánh như vậy thì không tác, không hoại. Pháp tánh như vậy, hoặc chư Phật xuất thế hay chẳng xuất thế, tánh ấy luôn thường trụ. Ở nơi các pháp sanh, Đức Như Lai biết là chẳng sanh. Nên Như Lai là đấng nói lời chân thiệt mà nói rằng hoặc có Phật hay không có Phật tánh ấy thường trụ. Này Phú Lâu Na, thế nào gọi là vô sanh? Thế nào gọi là trí vô sanh? Này Phú Lâu Na, các pháp bình đẳng gọi là vô sanh, đạo gọi là trí vô sanh. Khổ hết gọi là vô sanh, đạo gọi là trí vô sanh. Đây là Như Lai nói có hai đế, thế đế và đệ nhất nghĩa đế. Này Phú Lâu Na, Như Lai nói tướng khổ tức là nói vô tướng. Thế nào gọi là tướng khổ? Đó là tướng vô vi. Vô vi tức là vô tướng. Người trí biết vô vi là vô tướng. Này Phú Lâu Na, người trí thế nào biết vô vi là vô tướng? Đó là biết vô vi pháp không, biết là tịch diệt, biết là chỗ về, biết là lợi ích đệ nhất, biết là không có nhiệt não. Người trí biết vô vi là như vậy, trong trí biết ấy cũng chẳng sanh tướng. Này Phú Lâu Na, nếu người có tác thì có hoại, nếu không tác thì không hoại. Tướng không hoại là không, tướng không hoại là vô tướng, tướng không hoại là không nguyện. Này Phú Lâu Na, không pháp không có người tác, không có người hoại. Vô tướng và vô nguyện cũng không có người tác, người hoại. Đây gọi là tướng bất hoại là vô thượng bồ đề của chư Phật. Những gì là vô thượng bồ đề của chư Phật? Đó là chư Phật sở bất đắc vậy. Bạch Thế Tôn, những pháp gì là chư Phật sở bất đắc? Này Phú Lâu Na, tất cả pháp là chư Phật sở bất đắc. Bạch Thế Tôn, vì lẽ ấy mà tất cả pháp là vô thượng bồ đề của chư Phật chăng? Này Phú Lâu Na, đúng như vậy, tất cả pháp là vô thượng bồ đề của chư Phật, nhưng bồ đề ấy chẳng gọi là tất cả pháp. Nói rằng tất cả pháp là bồ đề của chư Phật, đó chỉ là thế tục giả danh ngôn để nói thôi. Người chẳng tinh tấn, khó hiểu, khó biết. Tại sao? Vì người chẳng tinh tấn, chẳng tu tập được các pháp bình đẳng. Nếu bất bình đẳng thì trái chống với chư Phật. Này Phú Lâu Na, người nào chẳng tu tập bình đẳng được? Này Phú Lâu Na, tất cả thế gian hành bất bình đẳng. Trong bồ đề của chư Phật không có đẳng cũng không có bất đẳng. Ta do đạo ấy mà được vô thượng bồ đề, do nhân duyên ấy mà trong kinh Phật nói tất cả các pháp ở trong chánh vị đều nhập tất định. Đây gọi là môn tất định nhập bồ đề. Vì thế nên, này Phú Lâu Na, tất cả pháp đều là bồ đề vậy.